Chương 20, chiến cá thống đi, xạ bờ. Chương 20, chiến cá thống đi, xạ bờ. Xạ bờ cùng lạn sở chiến trường chỗ, vô số ma vật bị giết chết, lại có vô số đếm không hết quái vật bị triệu hoán. Bẩn thỉu ma vật có thể dùng không khí đều tựa như khiến người ta buồn nôn, ta ác huyết dịch văng khắp nơi trên mặt đất, quả thực có thể dùng nơi đây trở thành người bình thường tuyệt địa, nếu là có người thường tiến đến, chỉ là đạp phải tiên huyết sẽ hòa tan. Hô hấp đến không khí liền sẽ tử vong đi như thế xuống phía dưới có thể không làm được. A Lạc Nờ bất đắc dĩ cười, hai người tuy là vô cùng cường đại, chém giết ma vật đã không còn cách nào đếm rõ, thế nhưng so với cái này vô tận số lượng. Nhất định chính là muối bỏ biển cái này có thể cùng ta cùng chủ quân ước định không giống với A đúng, trợ giúp xã bờ cũng đánh bại cả sở chính là hắn sở ứng thừa, nhưng bây giờ, cũng là còn chưa hoàn thành. Trầm mặc một chút, xã bờ mỉm cười. Lạn Sơ, muốn đánh cuộc xem sao? Ổ nhìn xã bờ liếc mắt, Lạn Sơ nhíu mày, mang theo vài phần vui đùa vậy lời nói ra, có cái gì hảo phương pháp sao? Xã bờ, ta đi mơ mang một cái nối thẳng cả sở con đường, đưa hắn giao cho ngươi như thế nào? Hỉ gì gì màu xanh đồng tử nhìn chăm chú vào Lạn Sơ, mang theo một tia trêu tức, xã bờ hỏi, như thế nào đây có thể chạy giống như gió nhanh sao? Thực sự là đơn giản sáng tỏ múa một cái thương hoa, Lạn Sơ dùng hành động thực. Thế nói cho xạ bở sự trả lời của mình. Đang nói gì đấy ta? Hỉ gì gì thiếu nữ A là ở hướng thần làm sao cùng cầu nguyện sao? Cả sở cười nhạo nói, tuyệt vọng đi ở nơi này vô tận số lượng trước mặt, các ngươi không còn phần thắng. Một bên gào thét, cả sở một bên dương nanh múa vướt, trên tay tờ dệ là tỷ sở kéo bục cơ múa liệt liệt rung động. Xạ bở cũng không thèm để ý đối thủ đùa cận, là một vi chiến sĩ chân chính, trên chiến trường tuyệt đối lãnh tĩnh đúng vô cùng cần thiết. Ha ha ha ha, mỹ lệ khuôn mặt ta mỹ lệ thiếu nữ à, bởi vì bi thương, bởi vì đau khổ, vặn vẹo đi gì ho an nở hóc hạc xé á ma vật nhóm phát sinh không rõ ý nghĩa gào thét, vừa tiếp tục lướt đi. Nhìn chăm chú vào bao vây này lấy của nàng vô cùng ma vật, xạ bờ lánh tĩnh lấy đối với, không có có một tia một hào thôi ý, trong tay vị kia sùng vô tận thánh kiếm bị bên ngoài chậm rãi dơ lên. Chính là hiện tại xạ bờ một tiếng la lên. Cũng là đồng thời nhắc nhở Lạn Sơ. Phong Vương thiết chủ ý bao vây lấy thánh kiếm gió tiêu tán. Thánh khiết cao quý chính là hào quang màu hoàng kim rốt cuộc nở rộ, mang theo vô tận khí áp bó, dường như cự long rít gào, phảng phất ngang tạt qua long quyển phong một dạng, mang theo xé rách hết thể cường đại phong hùng tiếng, bắn ra đây là bao vây lấy thánh kiếm Invisible E khác loại ứng dụng xạ bở cùng cả sở trong lúc đó vây khốn vô số ma vật. Không có bất kỳ phản kháng đã bị cái này thần thánh làn gió xé rách, mỗi một con ma vật đều chia làm vô số mảnh nhỏ, không có tiên huyết, không có kêu rên, bởi vì chúng nó sớm bị vô tận cuồng phong bao phủ. Bất quá ma vật trung quy nhiều lắm, ngăn trở ở cả sở cùng xã bờ giữa càng là nặng nề không gì sánh được, cuồng phong kia đến cả sở chỗ lúc đã không có bao nhiêu uy lực, thế nhưng trong chớp nhoáng này, giữa hai người quả thực xuất hiện một cái khang trang đại đạo. Đây đối với Lạn Sơ mà nói, vậy là đủ rồi. Cái gì đột nhiên biến cố để cả sở không biết làm sao, hắn trường thi tùy cơ ứng biến năng lực quả thực không được tốt lắm. Lạc Nở chỉ là một nhảy, tốc độ như gió, một cái bay lượn liền đi tới cả sở trước mặt. Bắt được ngươi, cả sở gầm lên giận dữ, dùng súng lục đón đỡ lấy chuẩn bị cứu chủ ma vật xúc vua, vừa dùng trưởng thương một cái nghiêng người liền đâm đi ra ngoài. Dường như vận mệnh trong tất nhiên, màu đỏ trưởng thương thẳng tắp đâm trúng tờ dệ là tì sở kéo bục. Trong nháy mắt đó, tờ dệ là tì sở kéo bục ma lực cung ứng hoàn toàn gián đoạn, mà cả sở bản thân ma lực cũng không xuất sắc, ma lực của hắn cũng không có khả năng ủng hộ lấy hết thể quái vật cung cấp, bên ngoài sở dựa vào chỉ là bảo cụ cường lực mà thôi. Tờ dệ là tì sở kéo bục ma lực cấp tốc bắt đầu khởi động, bị đâm bị thương bộ phận nhanh chóng phục hồi như cũ. Phá ma hồng bạ giả cũng chỉ có phá ma năng lực, cũng chưa hoàn toàn phá hủy lực lượng. Bất quá, phía trước ma thuật đã bị chung kết, coi như cả sở muốn lần nữa sử dụng, cũng cần một lần nữa bày pháp trận cùng với tế phẩm. Ở hôm nay dưới hình thức, hắn đúng không thể nào làm được. Tựa như bùn nhão một dạng, vô số ma vật, ở hồng thương đâm chúng trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành nước bùn. Ngươi, ngươi, ngươi, hỗn đản, hỗn đản. Hỗn đản cả sở tuyệt vọng xem cùng với chính mình trong tay nổ lệ Phantasm, khí cấp bại phôi kêu to nên tiếp tử vong đi. Cả sở đang ở xã bờ cùng với Lạn Sơ chuẩn bị kết quả cả sở lúc, đột nhiên, một hồi ma lực kỳ dị ba động từ xã bờ trên người tràn, đây là mạ sở dùng lệnh chú ở triệu hoán mình sẽ vặn cả sở, mặc dù đang bi thương hào, thế nhưng lần này hắn cũng là phản ứng rất nhanh, cái này đột nhiên biến hóa cho hắn biết, hắn duy nhất trốn sinh cơ sẽ. Chính là hiện tại thừa dịp xạ bở còn có lạn sở đều bị đột nhiên phát triển cắt đứt lúc, cả sở quả quyết sử xuất trốn sinh ma thuật bốn phía kịch độc cha nở đờ y sương mù, trên đất tiên huyết hóa thành huyết vụ, mà cả sở liền thừa dịp trong chớp nhóm này, khởi động linh thể biến hóa, nhanh chóng thoát đi chiến trường ở dưới khoảng cách gần như vậy. Chính là một cái cả sở đang đối mặt lạn sở cùng xạ bở xứ, chắc chắn phải chết hắn tuy là điên cuồng, nhưng tuyệt đối không ngốc ghê tởm bất luận. Là xạ bở cùng lạn sở đều là tức giận không thôi, trong chớp nhoáng này đột nhiên phát triển ra tử sở có người ý liệu, mà theo sát mà, xạ bở đã bị lệnh chú sở triệu hoán, đi về phía bên ngoài mạ sở chô ở địa phương. Lưỡng nghi đại nhân đợi một cái, phát hiện lưỡng nghi lạc cũng không có dùng lệnh chú triệu hoán hắn. Lạc nở vội vàng hướng về tòa thành chạy đi, cả sở gì gì đó, đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn đã không có ý nghĩa. Bất quá, cho dù lấy tốc độ của hắn, từ cánh rừng rậm này ở chỗ sâu trong chạy về phía tòa thành, cũng phải cần một khoảng thời gian lưỡng nghi lạc chứng kiến ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ trên tay lệnh chú thiếu một quả, mà theo không gian ba động, một cái thánh khiết mỹ lệ thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Phía trước chiến đấu cũng không có tổn hại của nàng một tia mỹ lệ, hô hấp cân xứng, phảng phất trước chỉ là đơn giản vận động, áo giáp màu bạc khoác lên người, trên tay cầm, đúng một bả quang huy hoa lệ thanh kiếm, đúng loài người tối cao huyễn tưởng master. Liếc nhìn tình huống hiện tại, trước mặt không lo lắng lưỡng nghi lạc, trên mặt đất thống khổ vặn vẹo ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, xạ bờ một chút thì sẽ biết tình huống cụ thể. Nàng không nói được lời nào tiêu sái đến ẹ mì giả kỳ gì sủ gù trước mặt. Chặn lưỡng nghi lạc, mặc kệ thế nào, nàng tuy là chán ghét ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, nhưng chung quy là của nàng master, thủ hộ hắn bản chính là nàng nghĩa vụ. Đa tạ ngươi, rơi. Xạ bờ nói cùng với chính mình lòng biết ơn, có trước để lạn sở giúp một tay cảm kích, cũng có hắn cũng không có giết chết ẹ mì giả kỳ gì sủ gù cảm hoài. Xạ bờ ở nhìn thấy lưỡng nghi lạc thân thủ sau cũng biết, nếu hắn muốn giết ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, căn bản sẽ không cho hắn triệu hoán thời gian của mình. Không sao, xạ bờ, ngươi và lạn sở chiến đấu còn chưa kết thúc, nếu là ngươi chiến đấu bởi vì hắn tử vong mà tiếc nuối cáo chung, đây chính là đối với chân chính dũng sĩ vũ nhục tay chỉ ẹ mì giả kỳ gì sủ gù. Lưỡng nghi lạc mỉm cười nào ý vu ái đùa ôm cảm động, tôn trọng cùng với ý tứ hàm xúc không rõ nhãn quang, xạ bờ hướng về phía lưỡng nghi lạc kiên định gật đầu. Lưỡng nghi lạc đối với nàng cùng lạn sở tôn trọng, ở liên tưởng đến nhà mình master, xạ bờ âm thầm cảm thán, đồng thời đối với lưỡng nghi lạc cũng có một chút hổ thẹn, bất luận như thế nào, kỳ thực, trận chiến đấu này, đã là lưỡng nghi lạc cùng lạn sở thắng lợi chỉ có ẻ mì giả kỳ gì sủ gủ cảm thấy lưỡng nghi lạc lời nói bất tận kỳ thực, bất quá thời khắc thế này hắn tự nhiên không có chen miệng quyền lợi, hắn cũng càng hy vọng mọi người có thể quên mất hắn mới tốt, đồng thời ẻ mì giả kỳ gì sủ gủ cũng thở phao một cái. Lưỡng nghi lạc không có để cho lạn sở qua đây, như vậy, hắn còn có sống tiếp hy vọng ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không sợ tử vong. Thế nhưng, đó là ở giấc mộng của hắn muốn sau khi thành công như vậy, tình huống ngươi cũng biết xa bờ, tới đánh đi trong tay trường đao nhắm thẳng vào xa bờ, trên đao kia vô tận quỷ dị mang theo thánh khiết sát khí, để xa bờ khó hiểu, nhưng lưỡng nghi lạc trong mắt chiến ý ánh sáng, giống như đói đụng tới đối thủ nhiệt tình chờ đợi, để xa bờ không còn cách nào cự. Nếu cự tuyệt, đúng đối với mình công nhận nhân lớn nhất vũ nhục chứng kiến xạ bờ như ước nguyện của hắn bày xong thức mở đầu, lưỡng nghi lạc mang theo nụ cười hưng phấn, cùng với khát máu chiến ý manh phát mà lên ha ha ha đến đây đi, xạ bờ, ngươi và lạn sở chiến đấu sớm đã để cho ta dâng trào, liền để cho chúng ta chiến cá thống đi trường đao huy vũ, kỳ thế như cầu vồng xạ bờ không dám có bất kỳ khinh thường, cái kia hoàng kim ạ trở sớm đã nói cho mọi người, khinh thường kết quả là cái. Dì trong tay thánh kiếm công trên, xạ bờ dùng cùng với chính mình lớn nhất lực cùng lưỡng nghi lạc đánh nhau xạ bờ kiếm đại khai đại hợp, mỗi nhất kích đều mang nặng như vạn tấn lực, nhưng lưỡng nghi lạc không phải trọng lực số lượng, càng trọng linh xảo, trường kiếm trong tay rất ít cùng ệt cả ly bùa tiếp xúc, mỗi khi thời khắc mấu chốt, đều là chuyển hoán góc độ, từ không thể quỷ dị phương hướng kéo tới, trong lúc nhất thời lại làm cho xạ bờ chỉ có thể phơi bày thủ thế, theo lưỡng nghi lạc nhịp. Điệu đi đây chính là đông tây phương văn hóa khác nhau phát triển, kiếm thuật chỗ bất đồng nếu như xạ bờ trên tay không bị thương, nàng hoàn toàn có thể dốc hết sức phá bách xảo, bước lưỡng nghi lạc không thể không cùng nàng liều mạng, nhưng hiện tại nàng tay phải thương thế không còn cách nào khép lại, rất là hạn chế lực lượng của nàng. Bất quá, lưỡng nghi lạc không có bất kỳ chiếm tiện nghi hổ thẹn, đem hết khả năng biểu diễn mình kiếm pháp đao quang kiếm ảnh, nhưng vũ khí đụng vào tiếng cũng rất ít, lưỡng nghi lạc coi như đụng tới kiếm của đối phương cũng là vừa chạm vào tức đi, lợi dụng chính mình hình thể tiểu, lối đi nhỏ hẹp hoàn cảnh, đem ưu thế của mình hoàn toàn phát huy. Bất quá, xạ bờ hình thể cũng là nhỏ nhắn xinh xắn, cùng vẹn vẹn hơn 10 tuổi tuổi tác hắn không sai biệt lắm, bất quá kiếm tẩu thiên phong trung quy không phải chính đạo, có thể tập kích bất ngờ lại không thể kéo dài. Lưỡng nghi lạc tự nhiên biết, vì vậy thấy xạ bờ đem mình bảo vệ kín không kẽ hở, lưỡng nghi lạc dĩ nhiên là phải đổi chiêu. Bách liệt anh hoa chạm dường như hoa anh đảo vậy kiếm khí bắn ra bốn phía, trong nháy mắt phảng phất có trước xạ bờ dùng phong vương thiết chú ý lúc uy thế tỏa thành trung quy chỉ là thông thường gạch đá sở tạo, không có khả năng mỗi một bộ phận đều bị ma thuật thủ hộ, lần này đã đem bốn phía tường xé rách, bên trái tường sắt vách đúng lúc là bầu trời đêm, lần này sụp xuống, để phía ngoài không khí lạnh lẽo lập tức rót vào, tiếng gió vù vù bên trong, thổi lên tường phá nát lúc bụi cùng toái. Thạch, lợi dụng tràng diện này ngay lập tức hỗn loạn, lưỡng nghi lạc cấp tốc tiếp cận xạ bờ thần minh lưu áo nghĩa chạm mỏm đá kiếm thần minh chạy gần người áo nghĩa sử xuất, đồng thời ngầm lưỡng nghi lạc lực lượng khởi nguyên vận chuyển, gia trì lực lượng vô tận đây là nhất thức bình thường không có gì lạ từ trên cao đi xuống chém. Lúc trước trong chiến đấu, lưỡng nghi lạc rất ít cùng xạ bờ tiếp xúc, để xạ bờ chắc hẳn phải vậy cho rằng lưỡng nghi lạc sức mạnh của bản thân cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên hắn đương nhiên hoành dơ kiếm thân, chỉ cần đỡ một kiếm này. Trong nháy mắt đó rằng có chính là nàng phản kích thời điểm cạnh chiến đấu đến hiện tại tới nay vang nhất thanh âm phát sinh, vang lửa khắp nơi. Xạ bờ không nghĩ tới lưỡng nghi lạc lực lượng to lớn như thế, ở cộng thêm nàng là vội vàng ứng phó, trong chốc lát lại chịu không nổi lực đất dưới chân cục gạch bởi trước lưỡng nghi lạc bách liệt anh hoa chạm 360 độ không khác biệt công kích, đã lung lay sắp đổ, lần này cũng là lại cũng không chịu nổi hắt xì một tiếng. Lầu một này tầng cũng là sụp đổ hai người cấp tốc rơi xuống lầu tầng kế tiếp, giá cao độ đối với hai người tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bọn họ nhưng thật giống như quên một cái người ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ bản ở xã bờ lưng về sau nằm nghỉ ngơi, lần này sàn nhà vỡ tan, người từ trên lầu rơi đến dưới lầu, nếu như thân thể hoàn hảo còn không có gì, hiện tại cái này cha nở dê tha ý lại làm cho hắn nặng nề té xuống, ở cộng thêm lạc thạch đập loạn, hắn cũng không có thể tránh thoát, một cái liền bị nội thương, một cửa tiên huyết phun ra bất quá xem bộ dáng kia của hắn, nhất thì bán hội đúng không chết được ha ha ha thống khoái hưng phấn nói một cái tiếng, cũng không biết lưỡng nghi lạc nói là chiến đấu thống khoái vẫn là chứng kiến ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù bi thảm dáng vẻ thống khoái xạ bở thực sự là lợi hại à, chỉ dùng một tay là có thể đem thế công của ta toàn bộ đỡ lạc quân mới là đi tuy là ta là một tay, nhưng cuối cùng là cái anh linh, nhưng ngươi dĩ nhiên có thể đem ta bức bách tới mức như thế, xem tới trận đánh lúc trước Hoàng Kim Sệ Vạn lúc biểu hiện không chỉ là hắn khinh thường nguyên nhân á xạ bở từ trong thâm tâm thở dài nói. Đồng thời cũng có đối với cường đại đối thủ mừng rỡ. Mới vừa cấp bách tốc chiến đấu bên trong, xạ bở không có bị thương gì, chỉ là bừa bộn tràng diện để trên người của nàng có chút chật vật, nhưng này nghiêm nghị không thể xâm tư thế như trước như cũ đa tạ khích lệ như vậy xạ bở. Tới đón hạ ta một thức này đi có thể muốn cẩn thận rồi mang theo đối thủ khó cầu tâm tính. Lưỡng nghi lạc trịnh trọng nói, đó là hắn từ nghiên cứu sau xe vô dụng qua chiêu số ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ tuy là thụ thương, nhưng đầu góc của hắn vẫn không có dừng lại, ở xạ bờ cùng. Lưỡng nghi lạc lúc chiến đấu, hắn liền nhanh chóng suy nghĩ thế cục bây giờ, hắn nhìn ra, hai người mặc dù là chiến đấu, nhưng không phải là cái gì sinh tử báo thù. Xạ bờ cũng không có cái loại này lấy tánh mạng người ta sắc bén, ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ vốn định dùng lệnh chú để xạ bờ đột hạ sát thủ giết chết lưỡng nghi lạc. Nhưng trước hắn đã dùng qua một cái lệnh chú, nếu lần nữa sử dụng nói, hắn liền cũng chỉ có một viên lệnh chú cũng không thể rất hảo khống chế xê vạn, nguy hiểm rất lớn. Lúc này ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ rất bất mãn gọi tới đúng xạ bờ, loại này không hợp hắn lòng ham muốn anh linh. Lợi dụng thực sự quá phiền toái thế nhưng kế tiếp phát triển cũng để cho hắn may mắn phía trước do dự, hắn không nghĩ tới tràng diện ban đầu dĩ nhiên là lưỡng nghi lạc đè nặng xạ bờ đánh, coi như hắn dùng lệnh chú, xạ bờ đột nhiên gây khó khăn, lấy tổn thương đổi tổn thương, chỉ sợ cũng không còn cách nào một cái giết chết Lưỡng Nghi Lạc đi chờ Lưỡng Nghi Lạc giành ra tay, tìm đến Lạn Sơ. Khi đó ẻ mì dạ kỳ dị sủ gù biết, đối thủ nhất định sẽ không ở buông tha mình, nhưng đáy lòng của hắn cũng là âm thầm nghĩ hoặc, mạnh mẽ như vậy bị giết chính mình dễ như trở bàn tay, nhưng không có làm như vậy, Lưỡng Nghi Lạc đến cùng nghĩ như thế nào, hắn căn bản là không có cách lý giải. Đúng lúc này, một đạo dường như nhanh như tia chớp thân ảnh xuất hiện, cũng là cấp tốc chạy tới Lạn Sơ, xem dáng vẻ, cũng biết hắn lo lắng nhà mình Master, dùng mình tốc độ lớn nhất. Đại nhân chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc hoàn toàn không sự tình, Lạn Sơ rốt cuộc thở phào một cái. Lạn Sơ, ngươi đây là ý gì, lẽ nào sẽ cho rằng ta sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Xạ Bờ chứng kiến Lạc Nở thở phào một cái dáng vẻ, bất mãn nói, hoàn toàn chính xác, Xạ Bờ của nàng kỵ sĩ đạo không để cho nàng sẽ chân chính đi giết chết Lưỡng Nghi Lạc, bởi vì nàng cùng Lạn Sơ chiến đấu còn chưa kết thúc, nếu mà nạ sao làm, đó là đối với mình kiên trì đường bãi bỏ. Lạc Nở tự nhiên biết Xạ Bờ ý tưởng, vội hỏi, không phải, Xạ Bờ, ngươi lại là hiểu lầm ta. Đối với ngươi phẩm cách, ta tự nhiên tin tưởng, thế nhưng nói xong lời cuối cùng, Lạn Sơ nhìn thoáng qua sau lưng nàng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Hiển nhiên, đối với vu vệ cùng kỳ dị sủ gù, Lạc Nở lại không yên tâm. Chứng kiến Lạn Sơ ánh mắt, Xạ Bờ hoặc kê, đồng thời có chút xấu hổ. Đối với nhà mình Master, nàng cũng không dám hứa chắc nếu đã tới, Lạc Nở cứ như vậy nhìn cho thật kỹ đi, tuy là đúng ngươi đối thủ. Thế nhưng ta có thể đang ở cao hứng đây, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên ngắt lời. Như ngài mong muốn đứng ở một cái hảo vị trí, phòng ngừa tất cả đối với nhà mình Master bất lợi tập kích, Lạc Nở trả lời như vậy. Đối với Lưỡng Nghi Lạc tốt chiến, Lạn Sở cũng có hiểu biết, nếu Master quyết định cùng Xạ Bờ chiến đấu, mà xem Xạ Bờ cũng dáng vẻ rất cao hứng, hắn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, còn có thể thừa cơ hội này, càng thêm lý giải nhà mình Master thực lực. Xạ Bờ đang nhắc nhở một câu, muốn cẩn thận à, bằng không, thực sự có thể sẽ chết. Lần nữa trịnh trọng nói một câu, Lưỡng Nghi Lạc giơ lên thái đao. Ta nhưng cũng không có xả nước đây, rơi mang theo vậy để cho người hoa mắt mỉm cười, thì gì gì màu xanh đồng tử nhìn chăm chú vào Lưỡng Nghi Lạc, Xạ Bờ trả lời như vậy lấy trong nháy mắt đó phong tư, ngay cả Lưỡng Nghi Lạc cũng không tận si mê.